lại thuấn di hai lần nào. Đường Thiên hô, soạt soạt, tiểu nhị ngoan ngoãn thuấn di hai lần. Ta không bảo ngừng không cho ngừng. Đường Thiên nói tiếp, soạt soạt soạt. Bóng dáng tiểu nhị phủ kín gian phòng, động tác của gã cực kỳ nhanh chóng, không dám xó xẩy. Đường Thiên cảm thủ tỉ mỉ, quả nhiên có cảm giác. Ngay khi tiểu nhị biến mất mình luôn có chút cảm ứng. Cảm ứng này hoàn toàn khác với sóng năng lượng. Đây là chấn động không gian ư? Đúng vậy. Thuấn di không thể thực hiện lặng lẽ không chút động tĩnh được. Vì nó không phải biến mất mà là biến hóa thông qua không gian. Chỉ cần trực giác lên tới một mức nhất định là có thể cảm giác được biến hóa của không gian. Không chỉ trực giác, một số bí bảo loại dò xét hoặc hồn thuật loại dò xét cũng có thể cảm giác được. Điểm lợi hại của thuấn di là nhanh. Phạm vi di động một dặm nghĩa là chỉ cần đối phương tiến vào phạm vi một dặm xung quanh gã cũng là nằm trong khu vực công kích của gã. Gã có thể đột nhiên tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra gã có thể lập tức rời khỏi chiến cuộc, rất tiện lợi trong việc chạy trốn. Hơn nữa Đường Thiên phát hiện tiểu nhị không thể tiến hành thuấn di hai lần liên tục, giữa hai lần phải ngừng lại 5 giây. Lúc bình thường 5 giây không phải là nhiều, nhưng trong chiến đấu cũng đủ giết chết ngươi vô số lần rồi. Đường Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên tiểu nhị ngừng lại. Ồ, sao lại dừng lại? Đường Thiên liếc mắt nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ, hết năng lượng à. Đường Thiên nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác, đó là năng lượng. Các thánh giả khác bản thân có năng lượng, hồn vực cũng vận dụng năng lượng trong cơ thể bọn họ. Còn bản thân tiểu nhị lại không có năng lượng, không có năng lượng căn bản không thể sử dụng những hồn thuật này. Cách mà Đường Thiên sử dụng hiện giờ chính là biện pháp gã dùng trong động băng lần trước, sử dụng đá ngôi sao. Đường Thiên có rất nhiều đá ngôi sao, tốt xấu gì giờ cũng là chủ nhân một chòm sao, sao lại bị chuyện đá ngôi sao làm khó cho được. Nhưng vấn đề là trong chiến đấu thường chỉ chênh lệch 1% giây. Làm gì có thời gian bóp nát đá ngôi sao? Đường Thiên đờ ra nhìn tiểu nhị. Đột nhiên gã móc một viên đá ngôi sao ra đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận đá ngôi sao, ăn răng rắc. Đường Thiên thấy vậy lại đưa tiếp. Tiểu nhị cứ thấy là ăn, không từ chối. Cắn nuốt ầm ầm. Viên này tiếp nối viên kia. Chỉ trước mắt Đường Thiên đã đút vài chục viên. Tiểu nhị vẫn không có ý dừng lại. Đường Thiên há hốc mồm. Cái bụng thằng nhỏ này dẫn tới thế giới khác à. Thế nhưng Đường Thiên cũng nghĩ, tiểu nhị cứ ăn đá ngôi sao thế này mà không biến đổi gì sao. Cứ thế tiếp tục, tròn một canh giờ. Rốt cuộc tiểu nhị không nhận đá ngôi sao từ tay Đường Thiên nữa. Đường Thiên lập tức phấn chấn. Ong, con mắt tiểu nhị đột nhiên sáng lên. Ánh sáng trên mắt tiểu nhị từ từ ảm đạm. Cặp mắt đen láy trong suốt đầy linh hoạt. Đột nhiên gương mặt tinh xảo nhưng khô khan của tiểu nhị nhiều hơn chút cảm xúc. Cứ như trước đây là bức tượng, giờ đã sống lại. Hình dáng tiểu nhị vốn giống Đường Thiên như đúc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thế nhưng lại thiếu đi chút sinh khí, khiến người ta nhầm là hồn tướng. Thế nhưng con mắt linh hoạt kia lại khiến tiểu nhị trở nên sinh động. Y ngẩng đầu, thấy mình đang cầm ô, lại cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn chân mình. Ánh mắt y chuyển sang Đường Thiên đang há hốc mồm ngạc nhiên, trong mắt bùng lên lửa giận. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Muốn chất vấn đầy phẫn nộ, nhưng vừa mở miệng đã như tiếng trẻ con. Đường Thiên càng ngây ngẩn, thân thể tiểu nhị bỗng cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên, con mắt y đầy sợ hãi. Đây là giọng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, hạt đậu lạnh. Lạnh lẽo im ắng như băng tuyết, không chút âm thanh. Hai bóng người một lớn một nhỏ ngây ngốc đối diện nhau. Vì sao lại như vậy? Tiểu nhị lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt. Thế nhưng giọng nói y hệt như trẻ nít khiến câu nói này trở nên hô ản nhiên vô tà, như một đứa trẻ đầy tò mò với thế giới này. Đường Thiên khôi phục tinh thần, lập tức lao tới, ngồi xổm xuống, sắc mặt hưng phấn kêu oa oa. Ô, tiểu nhị, ngươi biết nói à? Tiểu nhị như tỉnh giấc chiêm bao, khóe mắt y co rúm, lửa giận bùng lên trong lòng. Thế nhưng tiếng nói phát ra vẫn bập bẹ như trẻ con, đáng yêu không nói nên lời, hệt như một đứa bé đang giận dỗi.